Chương 1051, Thần Minh Thế Chiến. Vốn nên đứng đầy dáng vẻ thướt tha mềm mại ngọt ngào vô cùng tinh linh tế tự thật dài trên bậc thang, giờ này khắc này đứng đấy chính là mặc động lực xương vỏ ngoài áo giáp hoàng gia cận vệ. Những binh lính này tay nâng lấy trường thương, ngẩng lên cái cằm, dùng hùng tráng nhất tư thế, nên đón mình quân vương. Trung quanh chậu than cũng sớm đã thay đổi thành chiếu sáng dùng ánh đèn, một chút nơi hẻo lánh bên trong còn có từng bó đủ loại kiểu dáng nhan sắc dây điện. Rốt cuộc tại cờ rít cùng An Dê đến nơi đây trước đó, còn có vô số nhân loại còn có tinh linh tộc nhà khoa học cùng học giả, ở chỗ này nghiên cứu qua tinh linh tộc cổ đại văn minh. Không có cách, một phương diện hệ lạn hiệu đế quốc cũng đúng tinh linh tộc văn minh thời thượng cổ hiếu kỳ đã lâu, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là vì thiết thực chứng minh tinh linh tộc văn minh thời thượng cổ, đối hệ lạn hiệu đế quốc không có uy hiếp. Cờ rít cu nở dê không phải người ngu. Lúc kia tinh linh tộc cùng hệ lạn hiệu đế quốc quan hệ còn xa không có giống hôm nay dạng này chặt chẽ. Lúc kia nếu như không đề phòng tinh linh tộc một tay, khả năng mới thật sự là hành động ngu ngốc. Cho dù là hiện tại, cờ rít cố vẫn an ninh nhóm, vẫn như cũ đối cờ rít cùng An Dê cùng một chỗ tham quan nguyệt thần điện rất có phê bình kín đáo. Đương nhiên, cờ rít ngược lại là cảm thấy đây là cố vẫn an ninh nhóm quá cẩn thận, hắn hiện tại ma pháp lực lượng mặc dù cầm An Dê không có biện pháp gì. Nhưng tự vệ vẫn có một ít nắm chắc. Nếu như loại thời điểm này còn đề phòng tinh linh tộc cùng nữ nhân của mình, cờ rít đều cảm thấy mình vị hoàng đế này làm, quá biệt muộn một chút. Mặc dù như thế, hắn vẫn là làm xong vạn toàn chuẩn bị, toàn bộ nguyệt thần điện bên trong hơn 2.000 tên thủ vệ đều là hoàng gia cận vệ quân, ngay cả một cái tinh linh tộc ma pháp sư đều không có sử dụng. Loại tình huống này, chỉ cần An Dê không đem cờ rít cho miểu sát rơi. Cờ rít liền có thời gian tại quân cận vệ hiểm hộ dưới, rút lui đến địa phương an toàn. Bất quá cờ rít vẫn tin tưởng, An Dê sẽ không đem hắn như thế nào xem như một cái nam nhân trực giác, hoặc là nói đúng năng lực chính mình tự tin đi. Hai người dọc theo thật dài cầu thang từng bước một đi lên đi, đi thẳng đến thần điện cửa chính, vốn nên ở chỗ này cửa đá không nhịn được tuế nguyệt khảo nghiệm đã sụp đổ. Có thể là bởi vì địa chân QNZ có khả năng bởi vì thiên thạch va chạm đưa tới chấn động dù sao tại quá khứ hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong, thần điện tầng ngoài cũng đã có rất nhiều tổn hại. Vốn nên công việc bình thường phòng ngự ma pháp bình chướng cũng sớm đã không cách nào lại phát huy bất cứ tác dụng gì. Cái này một thời gian vạn năm đầy đủ rất nhiều đồ vật biến thành bụi đất, dù là chuẩn bị một tòa ma pháp tinh thạch quặng mỏ, QNZ trèo trống không được qua nhiều năm như vậy. Nguyệt thần điện ma pháp tiêu hao. Lúc trước tinh linh tộc đối với ma pháp truy cầu, quá mức si mê. An Dê nhìn xem đã sụp đổ vỡ vụn cửa lớn, cảm khái nói. Những cái kia vốn nên là giải minh đen ở ma pháp, đã không cách nào công việc bình thường, thay vào đó là càng thêm sáng tỏ đèn điện chiếu sáng. Hành lang cùng đại điện giờ này khắc này đều rất sáng, bởi vì mặt trăng thời gian nơi này vẫn như cũ là ban ngày mà không phải ban đêm. Mùn xì dịt cùng địa cầu vệ tinh mặt trăng cũng không là giống nhau khái niệm, nó cũng là có tự quay, mà lại tự quay tốc độ là ạ lẹn xì rụt tự quay tốc độ là giống nhau. Nói một cách khác nơi này cũng không tồn tại cái gì mặt trăng mặt sau, hệ lản hiệu đế quốc kính viễn vọng tự nhiên cũng có thể trên mặt đất quan sát nguyệt thần điện di tích. Khác nhau chính là, đối với tinh linh tộc tới nói, bọn hắn chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn xem các lao tổ tông lưu lại phế tích. Mà hệ lạn hiệu đế quốc có thể sờ được mặt này vách tường đằng sau là các tế tự đã từng nghỉ ngơi địa phương. An Dê nhìn xem một chỗ tràn đầy bích họa điêu khắc vách tường, có chút sầu não nói. Ta xem qua liên quan tới nơi này báo cáo. Cờ rít nói với An Dê, chúng ta phi hành ra lúc đến nơi này, các nàng đại bộ phận còn rất tốt nằm tại trên giường của mình. Các nàng dùng cuộc đời của mình, phụng dưỡng lấy vi đại nguyệt thần. An Dê cũng là có tín ngưỡng, chỉ là so với tinh linh tộc quật khởi. Nàng tín ngưỡng nguyệt thần thái độ cũng không như những cái kia các tế tự thành kính. Nếu như lúc ấy chúng ta có cường đại như vậy không gian kỹ thuật, có nhiều như vậy phi thuyền vũ trụ, có thể sẽ có càng nhiều tinh linh tộc sống sót. Nàng cảm khái một câu, đi vào cái kia to lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người đại sảnh. Đây là thần điện chủ thể bộ phận, gánh chịu lấy tế tự nguyệt thần chủ yếu tác dụng. Năm đó lớn nhất tế điện, liền là ở chỗ này cử hành. Tinh linh tộc tối thời gian hùng mạnh, lớn tinh linh vương lại ở chỗ này dẫn đầu tinh linh tộc quý tộc cùng đám quan chức, cùng một chỗ tế bái vĩ đại nguyệt thần, cầu nguyện ma pháp cùng sinh mệnh vĩnh hằng. Đối với một cái điển hình trường sinh loại tới nói, thời gian đối với tại tinh linh tộc tới nói cơ hồ không có ý nghĩa gì, cho nên bọn hắn đối tử vong lý giải, cùng nhân loại có rõ ràng khác biệt. Điểm này từ điển tịch của bọn họ bên trong liền có thể nhìn ra được, bọn hắn không có cùng loại tử thần loại hình miêu tả, bọn hắn cho rằng tử vong là ma pháp kết thúc, cho nên bọn hắn đối ma pháp khát vọng cùng truy cầu, đến si mê trình độ. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn QNZ sẽ không nghiên cứu không gian ma pháp, cuối cùng mở ra cấm kỵ, đã dẫn phát tai nạn, triệt để hủy diệt gia viên của mình. Nếu như bọn hắn nắm giữ không gian kỹ thuật, như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện về sau. Cờ Dít vừa cười vừa nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đại điện trung tâm, cái kia đại biểu cho trí tuệ thần bí ma pháp cùng vĩnh hằng nguyệt chi nữ thần pho tượng. Cầm ế lãn hiệu đế quốc hôm nay kỹ thuật tới nói, pho tượng này cũng không thể dùng hùng vĩ để hình dung. Rốt cuộc, tòa kia đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở gạ lẹ nọc lần xạ đi lấy pho tượng, so trước mắt cái này nguyệt chi nữ thần pho tượng cu nở dê không nhỏ hơn bao nhiêu. Chỉ là trước mắt pho tượng này, không biết dùng bí pháp gì, vờ ơ y ma vẫn như cũ duy trì nhàn nhạt ma pháp phun trào, sinh động như thật. Là thật loại kia sinh động như thật, phảng phất pho tượng này có được linh hồn đồng dạng nếu như Cờ Dít mỗi ngày đối pho tượng này cầu nguyện, có lẽ cũng sẽ tin trên thế giới này có thần minh tồn tại. Có thể tưởng tượng, nếu như tại ma pháp dư thừa hoàn cảnh bên trong, chung quanh lóe sáng lấy đều là một chút sáng ngời vừa phải đen ở ma pháp, khả năng nơi này sẽ càng đẹp một chút. Dưới chân của nàng hẳn là tràn đầy ma pháp năng lượng, như là ao nước đồng dạng. An Dê đi tới tòa kia tựa nở dê tờ hờ ân ở dưới chân, đồng dạng ngước nhìn nữ thần thánh khiết khuôn mặt. Cờ Dít đối với nữ thần vẫn là duy trì vốn có tôn kính, hắn biết đã từng có một cái đế vương cũng là bởi vì không có chuyện đùa giỡn nữ thần pho tượng, mới làm ra một trận chư thần thế chiến. Cho nên Cờ Dít là sẽ không đối diện trước nữ thần có bất kỳ tà niệm. Hắn chỉ là tán thưởng tinh linh tộc nghệ thuật đang phong tạo cực thôi. Ngay tại Cờ Dít cảm khái tinh linh tộc nghệ thuật tạo nghệ thời điểm, An Dê lại đem mình tay đặt tại một khối phổ phổ thông thông trên tảng đá, kia bóng loáng trên tảng đá hiện ra một trận ma pháp gợn sóng. Một giây sau, một thanh âm tại hai người phía sau vang lên, đưa tới toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người khẩn trương. Ta rốt cục chờ đến một ngày này tinh linh tộc vương một lần nữa về đến nơi này.